Thần trong các vị thần, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ lung tung đó, cô gái lại lên tiếng, tôi biết phía sau công ty này có một bãi đất trống có rất ít người qua lại, chúng ta hãy tới đó nhé. Nói xong, đôi mắt của cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiền Thế Kiệt. Đôi người của cô ta bỗng nhiên bắn ra một tia sáng đó tựa như một ma lực có sức hút mãnh liệt, anh ta như bị thôi miên, không tự chủ bước theo cô gái đó đi về bãi đất trống ở phía sau công ty. Bãi đất trống ở phía sau công ty ngày thường rất ít người qua lại, hai bên đều là những tòa chung cư, còn phía trước là công ty của Tiền Thế Kiệt, nơi này vô cùng tự nhiên trở thành một bãi rác công cộng. Vào đêm tối, vì xung quanh bãi đất trống không có bóng đèn, những nơi tối tăm như thế này rất thích hợp để các con nghiện tụ tập lại nơi này để hút chích. Người dân đã nhiều lần bức xúc kêu gọi chính quyền can thiệp nhưng đáp lại họ chỉ là những đợt kiểm tra sơ sài, tới đêm sau thì đâu lại hoàn đấy. Cũng khó trách phía chính quyền, chẳng lẽ bắt họ đêm nào cũng túc trực canh giữ ở nơi này sao? Người dân sống ở gần đó đành cắn răng chịu đựng, vào đêm tối không dám bước ngang qua bãi đất trống đó nữa. Kể lại Tiền Thế Kiệt mê man bước theo cô gái đó đi tới bãi đất trống, trên mặt đất có thể nhìn thấy ống chích dài đầy, ngoài ra những túi rác do người dân sống ở gần đó quăng vào đây tạo thành một quang cảnh rất mỹ miều, không khí thoáng mát dễ chịu, tôi nói thế này chắc các bạn tự hiểu rồi nhé. Bước vào trong bãi đất trống, không quan tâm tới thứ mùi vị đặc biệt, ở nơi này cô gái bỗng nhiên dừng bước, quay người lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói. Tới rồi đấy, Tiền Thế Kiệt lúc này mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn tứ phía, không thấy một bóng người nào cả, vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Giờ có giết người cướp của ở nơi này chắc cũng không ai biết nhỉ. Tiền Thế Kiệt quan sát một hồi, gượng cười nói. Cô có việc gì quan trọng cần nói với tôi thế? Nơi này có chút khó chịu, tôi sắp chịu không nổi cái không khí ngột ngạt ở đây rồi, hay là để chiều nay tan ca tôi với cô cùng đi tới quán cà phê sạch sẽ rồi từ từ nói sau cũng được mà. Cô gái kia lộ ra một ánh mắt sắc lạnh, mép miệng khẽ nhích lên. Không cần đâu, anh sẽ không cần phải chịu đựng thứ mùi vị ở đây quá lâu. Nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh và giọng điệu lạnh nhạt của cô ta, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác rét lạnh đáng sợ. Cách chương.